Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, Kháo Sơn Cật Sơn ven biển An Hải, chương 871, Kháo Sơn Cật Sơn, ven biển An Hải, bá báo, quan tâm, khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Tết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học. Lúc này có thể dương ra thân thủ. Chương 2, đưa lên, vé tháng nhiều như vậy kiều, để thiên hạ tác giả tận khom lưng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo nhược nhược hỏi trên một câu, còn có vé tháng sao? Từ cấp 2 thôn trang lên cấp trở thành cấp 3, diện tích so với cấp 2 thì lại khoách lớn hơn không ít. Đồng thời này thôn trang các loại hiệu quả cũng từng người gia tăng rồi 1%. Nói cách khác trưng binh hiệu quả từ 2% tăng lên tới 3%. Thuế phú, trinh lương cũng là cũng giống như thế. Trở về Tiểu Bắc ngày hôm nay bận bịu đến giờ ăn cơm trưa. Liền lần thứ hai nhìn thấy Gia Cát Tuấn lại đây. Mà Gia Cát Tuấn lần này lại đây. Nhưng là trưng thu thuế phú cùng lương thực. Nói đúng ra, là trinh lương, nhân vì là thôn trang này ép căn bản không hề hoạt động thương nghiệp. Cũng chính là không thuế có thể trinh, còn lương thực mà, nhìn Gia Cát Tuấn cuối cùng để binh sĩ đem cái kia một tiểu bao tải lương thực truyền thượng Lưu Mã. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi chứng thống, liền như thế một túi nhỏ lương thực cũng gọi là trinh lương. Trước hết để cho bọn họ quen thuộc đi, thôn trang lương thực cũng không nhiều, Gia Cát Tuấn ngược lại không cảm giác mình là phí công. Một chuyến. Dưới cái nhìn của hắn, này ban đầu vẻn vẹn chỉ là để thôn dân nuôi thành một loại quen thuộc thôi. Nghe đến đó, vệ Tiểu Bắc đúng là đối với này Gia Cát Tuấn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Quang cái quan điểm này, Gia Cát Tuấn đặt ở hiện thực thương mại trong xã hội. E sợ cũng được cho là nhân vật lợi hại, bất quá nói đi nói lại, Triệu Vân Quân lương thực tựa hồ có hơi không quá được rồi. 9.000 nhân mã, người ăn mã tước, một ngày liền cần không ít lương thực, mà ở Phượng Đầu Sơn thời điểm, tồn lương nguyên bản liền không nhiều là money trong cốc cũng chỉ có một mảng nhỏ thổ địa có thể. Loại lương, mà quân doanh phụ cận diễn sinh ra đến thôn trang, thường thường ở rất trong thời gian ngắn sẽ bị bầy quái thú phá hủy. Đã như thế, Triệu Vân Quân cũng chỉ có thể dựa vào quái thú thi thể sống qua. Hiện tại đến nay Thiết Phi Sơn bên ngoài, liền tổng thể an toàn góc độ mà nói, so với Phượng Đầu Sơn không thể nghi ngờ muốn an toàn rất hơn nhiều. Nhưng lương thực vấn đề cũng thuận theo xuất hiện, Thiết Phi Sơn những quái vật kia có thể đều là do sắt đá tạo thành. Thi thể đem ra nhập lô rèn đúc là rất tốt nguyên liệu. Có thể như quả đem ra khi, làm, lương thực, ha ha. Cũng không biết muốn thật tốt khẩu vị mới có thể nuốt xuống. Bên trái rừng rậm, phía bên phải đồi núi đúng là có một ít dã vật. Có thể vấn đề là những này dã vật số lượng nhiều hơn nữa. Cũng không chịu nổi 9.000 người bội số tương trừ a. Mà trên vùng bình nguyên chân ruộng trên thu hoạch dài đến nhanh hơn nữa. Chỉ ít cũng cần 20 ngày mới có thể thành thục. Cũng còn tốt, lương thực quân nghị tổ chức thời gian, Triệu Vân không có đem vệ Tiểu Bắc quên đi mất đi. Đợi đến vệ Tiểu Bắc đi tới trung quân lều lớn, biết được trong quân khuyết lương thời điểm, không khỏi nở nụ cười, nghĩa từ kỵ đô úy cứ gì cười. Triệu Vân lúc này ăn mặc bạch ngân mạ vàng khôi, trên người mặc hỗn hổ thôn thiên khải, khoác màu trắng áo khoác, ngồi ở soái vị bên trên. Thấy vệ Tiểu Bắc mặt mỉm cười, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, đúng là có chút ngạc nhiên, hay là chính hắn một nhị đệ còn có chút biện pháp. Tướng quân, trong quân khuyết lương, sao không đi vùng duyên hải bắt cá, cũng có thể giải quyết muối ăn vấn đề, muốn nói vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ còn có một chút. Luyện chế ra đến hôi giới phân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thu hoạch sinh thời gian dài rút ngắn một nửa. Đương nhiên, phiền toái nhất chính là Triệu Vân Quân khai khẩn đất ruộng số lượng không ít. Chính mình những kia hôi giới phân e sợ cũng không đủ sử dụng. chẳng bằng để Triệu Vân Quân đi cạnh biển bắt cá, tức giải quyết lương thực vấn đề, lại có thể thu được muối ăn, không chắc vẫn có thể luyện được một nhánh hải quân đến. Được rồi, cuối cùng một điểm mần nhi tạm thời chỉ có thể coi là Vệ Tiểu Bắc vọng tưởng. Mặt khác, tuy nói Vệ Tiểu Bắc có thể dựa vào chiếc nhẫn chứa đồ từ hiện thực mang đến lượng lớn lương thực. Nhưng thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Đạo lý này, Vệ Tiểu Bắc vẫn là hiểu. Lại nói, chính mình đi ra ngoài, vườn cây lương thực cũng chống đỡ không được bao lâu. Mặt khác trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn không có chuyện gì xuyên tới xuyên lui. Quá phiền toái một chút, nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy nói chuyện, Triệu Vân không khỏi lông mày vừa nhấc, con mắt có chút tỏa sáng. Còn lại quân đem lúc này cũng không để ý trung quân trong đại trướng uy nghiêm. Dồn dập nhỏ giọng bắt đầu bàn luận, trong đó không ít quân đem nắm tán thành thái độ, một số ít quân đem tuy rằng phản đối, nhưng cân nhắc trọng điểm là Triệu Vân quân căn bản liền không từng hạ xuống hải. Trong quân binh sĩ trên căn bản đều là đất thục người. Coi như biết bơi, cũng chính là ở sông lớn bên trong bơi qua. Này biển rộng cùng sông lớn có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà ni gần giống như sông. Lớn bên trong bình để thuyền căn bản liền không thích hợp ở trên biển rộng đi một cái đạo lý. Có thể có lòng tin. Triệu Vân nhìn Vệ Tiểu Bắc hỏi. 10 phần tự tin. Chỉ là kính xin tướng quân điều phối một ít quân sĩ cùng lưu mã liền có thể, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Đến cạnh biển, coi như mình xuống biển đi mò, cũng phải đem ngư cho mò tới a. Thoại đều nói ra khỏi miệng, nếu như nói chính mình không hoàn toàn chắc chắn, liền khó tránh khỏi có chút mất mặt, vậy chuyện này liền giao cho nghĩa từ kỵ đô úy. Còn lại sự tình, ngươi cùng chủ bộ bàn bạc liền có thể, sau đó Triệu Vân lập tức liền đem một tấm lệnh bài ném cho. Vệ Tiểu Bắc quân lệnh bài tiếp được sau khi, dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút, không khỏi có chút líu lưỡi. Này Triệu Vân quân trong quân lệnh bài tổng cộng chia làm vì là tứ đẳng. Thấp nhất nhất đẳng lệnh bài, có thể để người nắm giữ cách doanh chấp hành nhiệm vụ. Đi theo 100 người. Kém hơn một bậc lệnh bài, có thể để người nắm giữ điều tên lính hơn 1000. Mà trở lên đi lệnh bài chính là Vệ Tiểu Bắc trong tay khối này. Có thể điều 2000 tên lính chấp hành nhiệm vụ, còn cao cấp nhất lệnh bài chỉ có 1 khối. Nắm giữ lệnh bài giả nắm giữ Triệu Vân như thế quyền thế. Có thể triệu tập toàn quân tướng sĩ. Đương nhiên, như vậy lệnh bài nếu như không phải Triệu Vân có việc cách doanh đi xa. Trong doanh trại cần người tọa chấn, Triệu Vân là không thể nào đem ban xuống. Rất nhanh, quân nghị kết thúc, dựa vào này tấm lệnh bài. Vệ Tiểu Bắc ở trong doanh trại điểm 2000 binh sĩ. Cộng thêm một số mang đội quân tướng. Trong đó thợ thủ công cũng có một chút, liền ngay cả ngựa trắng nghĩa từ đều bị Vệ Tiểu Bắc điều bách kỵ. Còn lưu mã chờ chút loại hình vật chất cũng xếp vào hơn 10 xe ngựa. Lần này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chơi cái đại, ngao viêm bốn phía dọc theo người ra ngoài sa mạc, tuy nói không sánh được trong thực tế những kia đại sa mạc. Nhưng đường kính cũng vượt quá vạn mét, suốt ngày hơn 60 độ nhiệt độ cao. Đối với trong thực tế người bình thường mà nói, muốn phải xuyên qua như vậy sa mạc, khó khăn kia cũng không thể so những kia hiện thực đại sa mạc làm đến dễ dàng. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc xuất lĩnh bên dưới Triệu Vân quân sĩ binh mà nói, vấn đề như vậy căn bản liền không là vấn đề. Hơn 10 cây em lộ trình, ở thấp nhất 2 sao phổ thông quân sĩ dưới chân rất nhanh sẽ xuyên qua. Theo sa mạc từ từ xuyên qua, mang theo từng tia một mùi tanh gió biển thổi vào, nhất thời để các binh sĩ cảm giác đầu óc một trận tỉnh táo. Toàn thân mát mẻ. Đây chính là biển rộng. Các binh sĩ đạp ở sa mạc cùng bãi cát chỗ giao giới. Nhìn cái kia xanh lam biển rộng, bọt nước không ngừng xông lên bãi cát, lập tức lại thối lui. Để đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngay khi trên bờ cát đi. Chú ý, bãi cát có con cua, Vệ Tiểu Bắc hướng về thân binh Triệu Tân dặn dò một tiếng. cái kia Triệu Tân lập tức liền bứt lên giọng quát, chủ tướng có lệnh, toàn thể đi tới bãi cát nghỉ ngơi, chú ý con cua, không thể không nói, này Triệu Vân quân sĩ binh quân kỷ nghiêm ngặt, mặc dù là vệ tiểu bắc dặn dò nghỉ ngơi, cũng có mấy cái tiểu đội thám báo bị phái đi ra ngoài, phụ trách đem đại quân bốn phía quản chế lên, cho tới còn lại binh sĩ thì lại ở quân đem xuất lĩnh dưới hướng về bãi cát đi tới. Nếu chủ tướng đều nói rồi phải chú ý con cua, những kia quân đem cũng sẽ không xem thường. Quân đem bên trong quân chức cao nhất một vị là một cái giáo úy. Xem như là Triệu Vân tự mình cho vệ tiểu bắc sai khiến trợ thủ. Kỳ chủ muốn làm dùng chính là giúp đỡ vệ tiểu bắc tra lậu bổ khuyết. Dù sao vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất mang nhiều như vậy binh. Rất khó nói sẽ không xuất hiện vấn đề. Trong này liền cần tay già đời giúp đỡ một thoáng. Này giáo úy lúc này lại là đi ở trước nhất, bước vào bãi cát sau khi, khẽ quát một tiếng, đột nhiên khí thế tăng lên. Thậm chí vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy bên ngoài cơ thể khí tức hóa thành màu đỏ rực. Không ngừng hướng về bãi cát bốn phía lan tràn. Này một mảnh bãi cát nhất thời liền vỡ tổ rồi. Lít nha lít nhít đủ loại con cua. Màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu xanh, từ hạt cát bên trong chui ra, tranh nhau chen lấn hướng về sóng biển bên trong phóng đi. Đối với những này con cua tới nói, tới gần binh lính cố nhiên là một loại hình thể khổng lồ mỹ thực. Nhưng này loại dường như thiên tai giáng lâm bình thường nguy hiểm để chúng nó lựa chọn đào tàu. Qua, gần 2.000 người trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Thực tại có chút kinh người. Ngược lại không là những binh sĩ này sợ con cua, mà là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế con cua. Muốn nói con cua đồ chơi này, ai chưa từng thấy, sông ngòi bên trong, bờ ruộng một bên đều có, nhưng vượt quá to bằng bàn tay cua biển, lít nha lít nhít, số lượng đều không thể đếm rõ. Từ bãi cát bò ra, chui vào trong nước biển, những này đến từ chính đất thuộc binh lính thật chưa từng thấy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chào a, vệ tiểu bắc lúc này cười cợt, giống lớn lên, xác thực, đối với các binh sĩ tới nói. Những này con cua chính là một trận phong phú bữa ăn ngon a. Bình thường muốn ăn được như vậy hải vị không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là một ít quan to quý nhân, cũng chưa chắc có thể hưởng thụ đến. Dù sao biển rộng khoảng cách nội lục quá xa. Vệ tiểu bắc một thoáng lạnh, các binh sĩ nhất thời liền phân tán ra đến, cùng nhau tiến lên, chọn dùng các loại phương thức bắt giữ con cua, hữu dụng trong tay đao thương đánh, có trực tiếp đưa tay bắt giữ, còn có đã sớm chuẩn bị túi lưới. Nói chung, gặp gỡ những binh sĩ này, con cua môn xem như là gặp vận rủi lớn, nếu như đối đầu vệ gia đảo những kia mới vừa tiến vào hôi giới không bao lâu đệ tử nòng cốt. Những này con cua dựa vào số lượng vẫn có thể chiếm trên một chút lợi lộc. Nhưng binh sĩ số lượng tiếp cận 2.000, cộng thêm thực lực thấp nhất đều là 2 sao phổ thông. Đưa tay tham đủ trong lúc đó, liền có thể bắt được không ít con cua. Mặc dù không nói được ngập đầu tai ương, nhưng ở tiểu sau 20 phút, trên bờ cát con cua trên căn bản biến mất hầu như không còn. Bất quá ở những binh sĩ này bắt giữ con cua thời điểm. Vệ tiểu bắc nhưng đi tới bãi cát một đầu khác, ở bên kia, Triệu Vân quân thám báo cùng Hoàng Khôn dẫn dắt đệ tử nòng cốt cho đối đầu. Nếu như không phải vệ tiểu bắc phát hiện song phương đối lập, e sợ một lúc sau, sẽ ra tay đánh nhau. Nói như vậy, nhưng là đúng là Hồng Thủy xông tới Long Vương Miếu. Dừng tay, vệ tiểu bắc vội vã chạy tới. La hét một tiếng, đang chuẩn bị dẫn người cùng thám báo ra tay đánh nhau Hoàng Khôn ngẩn người. Thấy là sư phụ lại đây, vội vàng kêu một tiếng. Sư phụ, mà cái kia vài tên thám báo thấy vệ tiểu bắc lại đây. Nhưng là lập tức nện ngực cúi chào. Tham kiến kỵ đô úy đại nhân, chuyện gì thế này? Có vẻ như mấy tên này cùng sư phụ nhận thức. Hoàng Khôn trong thời gian ngắn vẫn không có thể đem nơi này quan hệ cho làm theo. PS, truy càng đồng hài môn.